Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Ngươi, Vương Hạo kinh ngạc, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn đứt. Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì giết người? Lùn hắn không ít dương dương xúc ở nơi đó. Nghe thấy cái này từ run rẩy một chút, mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi không cần lo cho nhiều như vậy. Đi hỏi chính là, mặt khác, làm dương dương vẫn luôn đi theo ngươi. Đừng cho hắn thoát ly ngươi tầm mắt, liên tiếp mấy cái phân phó xuống dưới. Vương Hạo đều chuyển bất quá tới. Hắn đến bây giờ trong đầu vẫn là dương dương cái kia mộng. Tàn nhẫn huyết tinh làm hắn run sợ. Trong đầu đột nhiên có linh cảm. Chẳng lẽ nói bởi vì bị rắn cắn cho nên mới nói nàng bị giết. Cơ thập nhất giải cái này mộng. Phía trước Diệp Minh sự tình lại nổi lên trong lòng. Làm hắn có điểm chần chờ. Chỉ là còn không có tới kịp gọi điện thoại cấp dương dương nãi nãi. Tiếng đập cửa liền vang lên. Ngoài cửa là một cái bà cố nội. Biểu tình khó coi mà nhìn hắn. Cửa vừa mở ra liền đẩy ra hắn bước đi đi vào. Hấp tấp, nàng kêu lên, dương dương, hồng gió trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Một đôi tinh tế đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Hạo. Tuy rằng béo, câu lũ, nhưng cũng không ngăn cản nàng tốc độ. Xông thẳng hướng mà liền ôm lấy dương dương. Bị nàng như vậy một ôm, dương dương lớn tiếng khóc lên. Vương Hạo vừa mới bị một loạt động tác lộng ngốc. Nghe được tiếng khóc lập tức phản ứng lại đây. Bà, ngươi làm gì đâu, dương dương đều bị ngươi dọa khóc, ngươi quản ta như thế nào làm. Nàng trừng mắt nhìn mắt nói. Vương Hạo dừng lại, hắn là không có lập trường quản, nhưng là xem dương dương khóc tê tâm liệt phế lại không đành lòng. Đành phải mở miệng nói. Bà, dương dương phóng ta nơi này ở vài ngày đi, dương dương nãi nãi cường ngạnh nói. Không được, ta muốn dẫn hắn về nhà. Hắn đỉnh tê dại ra đầu hỏi. Đúng rồi bà, dương dương mụ mụ, lời nói còn chưa nói xong đã bị nhanh chóng mà đánh gãy. Quan ngươi chuyện gì, chạy nhanh cho ta tránh ra, không cần chống đỡ lộ. Dương dương nãi nãi khí thế kinh người, làm ở đoàn phim nắm giữ lời nói quyền to Vương Hạo có điểm phản ứng không kịp. Kế tiếp vấn đề cũng toàn bộ đều chắn ở trong cổ họng. Tránh ra, nói, nàng liền ôm dương dương đi ra ngoài. Vương Hạo cản đều ngăn không được, chạm vào lại không dám đụng vào. Đành phải đi theo mặt sau nói. Bà, ta đưa các ngươi trở về đi. Đã trễ thế này khó đánh xe, dương dương nãi nãi hừ một tiếng. Gật gật đầu, từ cập cơ thập nhất câu nói kia. Hắn ma xui quỷ khiến mà đi theo bọn họ, thỉnh thoảng lại nhìn bị che miệng lại dương dương, đau lòng vô cùng, hắn vừa đi một bên tưởng, bà tính tình thật là trước sau như một mà kém. Này thái độ ai có thể chịu được a? Tôn tử khóc đều không hống, liền biết về nhà, hắn nơi này lại không phải ăn thịt người địa phương, dương dương nãi nãi nhưng thật ra không khách khí hắn lái xe tặng người. Xe có điểm phá, nàng lộ ra ghét bỏ khinh thường biểu tình, ôm dương dương lên xe, Vương Hạo sờ sờ cái mũi, chính mình mua không nổi hảo xe, mấy tay sau đều như vậy, nói nữa dương dương ba còn không có xe đâu, cũng không biết ghét bỏ cái gì, thực mau, tiểu khu xuất hiện ở trước mắt, Vương Hạo đem xe khai đi vào, bởi vì là khu chung cư cũ, xe ngừng ở nơi đó cũng không ai quản. Liền tùy ý ngừng ở lâu phía trước, cuối cùng thế bọn họ mở cửa, ta không cần, trở về, không quay về, dương dương khóc lóc kêu lên, oa, dương dương nãi nãi trước hạ xe, nghe được lời này, lập tức tiến lên che lại hắn miệng, đôi mắt lập lòe vài lần, nhẫn tâm đem hắn túm xuống dưới, thấp giọng giáo huấn, không trở về nhà ngươi đi đâu nhi, cùng ngươi kia mẹ cùng nhau chạy. Nghe được lời này, dương dương đột nhiên run lên thân mình, không nói chuyện nữa, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, dương dương nãi nãi lúc này mới vừa lòng, mạnh mẽ mà đem cửa đóng lại, lôi kéo hắn đi, một chút cũng mặc kệ mặt sau vương hạo chạy nhanh đem cửa xe đóng lại, đi nhanh cùng qua đi, cơ thập nhất làm hỏi vấn đề vẫn là ở trong lòng quanh quần. nhưng lại sợ bị Dương Dương nãi nãi mắng. Một câu rối rắm đến lâu phía dưới. Không thấy Lộ Thiếu chút nữa đụng phải phía trước đột nhiên dừng lại Dương Dương nãi nãi. Nàng cảnh giác mà nhìn hắn, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Ngươi còn không đi đãi tại đây muốn làm gì? Vương Hạo bị nàng đột nhiên quay đầu dọa nhảy dựng, hậm hực nói, ta liền đem các ngươi đưa đến ra, nếu cho ta một chén nước uống thì tốt rồi. Cuối cùng một câu thật là đột nhiên toát ra tới. Chính hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Dương Dương nãi nãi lập tức trả lời. Không thủy, nói xong, nàng túm Dương Dương vào tiểu lâu. Vương Hạo cũng không đi theo. Nhìn hai người biến mất ở thang lầu gian, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn bắt thông lão mẹ nó điện thoại, tò mò hỏi, mẹ, Dương Dương nãi nãi đối Dương Dương có phải hay không thực hung? Bên kia cười một tiếng, sao có thể, Dương Dương nãi nãi nhiều năm như vậy mới mong đến một cái tôn tử sẽ đối hắn không tốt. Hắn hận không thể đem trên thế giới đồ vật đều cho hắn. Còn nghĩ tìm cái tuổi trẻ ôn nhu mẹ kế đâu, này kỳ ba tư duy. Vương Hạo líu lưỡi, vừa mới hết thảy lại hiện lên ở trước mắt, rõ ràng không đúng a. Dương Dương nãi nãi không khẩn mạnh mẽ mà túm Dương Dương. Còn che lại hắn miệng, nói như vậy hung, cùng lão mẹ nói một chút đều không giống, không phải là gia bạo đi. Vương Hạo tâm nhảy dựng, phóng nhẹ bước chân, từ thang lầu bò đi lên, đi đến chuyển biến chỗ còn có điểm sợ, sợ xuất hiện Dương Dương giảng cái kia huyết tinh đồ vật. Tâm đều dẫn theo, mãi cho đến trước cửa, cũng không biết Dương Dương rốt cuộc thấy cái gì. Như thế nào sẽ mơ thấy như vậy khủng bố đồ vật? Hắn sợ xà, nếu là mơ thấy xà tuyệt đối liều mạng chạy, nếu như bị cắn ngày hôm sau tỉnh lại tuyệt đối có bóng ma tâm lý. Đang ở hắn tưởng gõ cửa thời điểm, không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới Cơ Thập Nhất nói. Cuối cùng thả xuống dưới, khu chung cư cũ môn đều không thế nào hậu, càng miễn bàn cách âm, hắn thật cẩn thận mà dán ở trên cửa. Có thể rõ ràng mà nghe thấy bên trong thanh âm ni, ngươi phải nhớ, mẹ ngươi là cùng người chạy, còn đem ngươi ba ba đánh. Ô ô ô, Dương Dương khóc ròng nói, Dương Dương nãi nãi tức muốn hộc máu mà nói, khóc cái gì khóc, liền biết khóc, liền cùng mẹ ngươi giống nhau, trừ bỏ khóc còn sẽ làm gì, về sau không cho phép ra môn, lại ra cửa khiến cho ngươi ba quản ngươi. Kế tiếp lại là xôn xao thanh âm, làm Vương Hạo sốt ruột thực, hắn đang chuẩn bị gõ cửa, dưới lầu tiếng bước chân lại khiến cho hắn chú ý, vừa chuyển đầu nhìn đến phía dưới mới vừa chuyển biến đi lên Liên Diệc. Trừng lớn hai mắt, người ở chỗ này làm cái gì? Liên Diệc nhíu mày, bộ dáng của hắn tựa như ở làm tạc, Vương Hạo chạy nhanh rời đi môn, gãi gãi đầu, thanh âm nhỏ bé mà nói. Ta mới vừa đưa ta thân thích trở về, Liên Diệc không quản hắn, nghĩ đến vừa mới Cơ Thập Nhất báo nguy điện thoại, cùng Phạm Dương trực tiếp lên lầu gõ cửa, Vương Hạo đứng ở cuối cùng đầu, tò mò mà nhìn bọn họ, này đột nhiên cảnh sát chạy tới là chuyện như thế nào? Ai a, Dương Dương nãi nãi lớn giọng truyền ra tới, đồng thời môn bị mở ra một cái phùng, nhìn đến hai cái xuyên cảnh phục. Phản ứng đầu tiên chính là tướng môn lập tức đóng lại. Phát ra phanh, mà vang lớn. Phạm Dương bị hoảng sợ. Liên đội, chúng ta xông vào sao? Vừa mới bọn họ nhận được báo nguy. Nói là nơi này nữ chủ nhân khả năng bị giết. Tuy rằng ngữ khí càng không khẳng định. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là lại đây. Này biểu hiện thật là có điểm như là chột dạ. Liên Diệc tiếp tục gõ cửa. Tiết tấu không nhanh không chậm, một chút cũng nhìn không ra tới cấp bộ dáng. Thật sự nếu không mở cửa, chúng ta liền xông vào, môn rốt cuộc mở ra. Dương Dương nãi nãi bạch mặt đứng ở bên cạnh, thấp thỏm hỏi, cảnh sát, chúng ta chính là thủ pháp người. Các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Tìm chính là ngươi, Liên Diệc đánh giá khởi nhà ở. Cái này nhà ở diện tích không lớn, chia làm hai cái phòng ngủ. Phòng khách nhỏ hẹp hơn nữa chứa đầy tạp hóa, bên cạnh còn có chai bia, lộn xộn, đủ loại khí vị rối rắm ở bên nhau, phi thường khó nghe, Phạm Dương nhịn không được bịt mũi tử. Đây là nhiều ít thiên không có quét tước trong nhà. Như thế nào như vậy khó nghe? Lý Tú Hồng ở nhà sao? Dương Dương nãy đều diêu thành trống bỏi. Đôi mắt giấu ở nếp uốn. Không có không có. Nàng cùng người chạy, không trở lại, cùng người chạy, là thật chạy vẫn là bị giết. Liên Diệc không thể chí không? Tiếp tục hỏi, khi nào không thấy, có hay không nàng liên hệ phương thức, thân phận chứng gì đó còn ở sao? Dương Dương nãi nãi nói, liền mấy ngày hôm trước, không còn nữa đều không còn nữa. Nàng cùng người chạy, đều đem đồ vật mang chạy. Phạm Dương đã ở trong phòng đi lại lên. Nhìn đến ghế trên vẫn luôn ở khóc tiểu nam hài, muốn đi hống cũng sẽ không hống, đơn giản vào phòng kiểm tra, lão lâu buồng vệ sinh thực phá, gạch cũng không có, đều là nền xi măng, dơ bẩn rất khó tẩy rớt, lưu lại màu đen dấu vết, bên kia trong bồn phóng đầy dơ quần áo, lại là mùa hè thực dễ dàng phát siêu, liếc mắt một cái xem qua đi liền không nghĩ đi vào. Cảnh sát, uống miếng nước đi, Dương Dương nãi nãi thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vương Hạo ở một bên bĩu môi, hắn vừa mới tưởng uống nước kết quả còn bị nói một câu. Hiện tại đãi ngộ bất đồng đều phải xem người, Liên Diệc đang chuẩn bị di chân ra cửa. Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn mẫu dạng đồ vật, xoay người lần thứ hai vào buồng vệ sinh. Dương Dương nãi nãi phủng một chén nước đứng ở mấy mét nơi xa. Trái tim nhảy lên giống như bồn chồn, dùng sức mở to hai mắt nhìn trong phòng vệ sinh người kia. Trong miệng nhắc mãi cái gì, tưởng tiến lên rồi lại không dám ân ni Vương Hạo thò qua tới. Bà, người đang nói cái gì đâu? Dương Dương nãi nãi đột nhiên run run một chút, bỗng nhiên trừng hướng Vương Hạo, trong mắt ác ý làm hắn nhịn không được lui về phía sau. Vẫn luôn vui cười biểu tình cũng lập tức thay đổi. Dương Dương ở một bên ôm hai chân cuộn tròn, ngăn không được mà khóc thút thít, đôi mắt vẫn luôn nhìn chung quanh, sợ hãi mà nhìn trong phòng vài người. Liên Diệc đứng ở chỗ ngoặt chỗ, nhìn chằm chằm một đoàn vết bẩn, ngón trỏ nghiền một chút đặt ở chóp mũi người người. Tuy rằng có trong phòng khí vị ngăn cản, nhưng này quen thuộc hương vị lại làm hắn nhịn không được nhíu mày. Là huyết hương vị, hắn nhìn quanh cái này địa phương, không lớn, nhưng cái này chỗ ngoặt vết bẩn lại tiểu, không dẫn người chú ý, bên cạnh mấy cái rất thấp địa phương lại phát hiện điểm điểm vết bẩn. Nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới, Liên Diệc hít sâu một hơi, giữa mày chói chặt, bước nhanh đi ra tới ngược lại vào phòng bếp, quả nhiên, trong phòng bếp kỳ quái khí vị càng đầm ân y hắn quét mắt trên đài. Đem phía dưới quầy toàn bộ mở ra, lại phát hiện điểm điểm dấu vết, so với buồng vệ sinh càng thêm rõ ràng, máu nhan sắc cũng có thể nhìn ra được tới. Dương Dương nãi nãi theo sát tiến vào, nhìn hắn, Liên Diệc quay đầu, sắc bén mà ánh mắt nhìn thẳng nàng. Buồng vệ sinh trên tường, phòng bếp trong ngăn tủ vì cái gì có huyết, ta không biết, Dương Dương nãi nãi hoảng sợ mà nói. Đúng lúc này, Phạm Dương đột nhiên từ trong phòng vọt ra, sắc mặt khó coi mà nói. Liên đội, trong phòng phát hiện đồ vật, ngoặc kép, hết chương.